Giới thần, chương 734, tuyệt địa quỷ quật, góc truyện audio.com, ở thiên phù giới này, võ học văn minh theo một đường hoàn toàn khác với võ đạo tiên đạo ở ngoài đại vũ trụ. Võ đạo là lấy ngoại luyện nội, tiên đạo lấy nội luyện thần, còn phù đạo lại mượn ngoại lực luyện thể, lấy thần thông luyện thiên mệnh, từ đầu tới cuối đều là phụ thuộc vào ngoại vật cho đến khi tu tới địa cảnh. Đan dược, phù lục, sủng vật, bảo khí, thậm chí thiên địa bảo dược, cái gì cũng vô cùng phát triển, nhưng mà nhân loại ở đây lại không hề biết một chút gì về những thứ khác, ví như trận pháp, kinh mạch, huyệt đạo, ở thế giới này lại không hề có bất kỳ khái niệm gì với ba thứ này, do đó họ chỉ biết hạn hẹp nhận biết nhân thể có được cực hạn 400 tinh lực lượng, đó là đến từ bốn món bảo vật phù lục, đan dược, sủng thú và bảo binh. Trên thực tế, nếu như họ mà biết được bí mật về huyệt đạo và kinh mạch thì con số này sẽ không chỉ dừng lại ở đó, và luyện thể kỳ cũng sẽ không chỉ dừng lại ở 8 đại cảnh giới. Và đặc biệt là thứ khủng bố đáng sợ nhất là trận pháp, một môn học thức cao thâm mà kỳ bí này thì họ lại không hề biết một chút gì. Thiên đã tra xét qua điển tịch của Tàng Kiếm Các và xác nhận được điều này, Thiên Kiếm Môn có 63 ngọn núi hô ứng với tòa trấn sơn tự nhiên đại trận bên ngoài, nhưng Thiên Kiếm Môn này vẫn lầm tưởng đó là dị cảnh cào địa và mảnh vỡ thần binh sinh ra, nào có biết đâu đó lại là một loại trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Thiên qua suốt một năm ở đây nghiên cứu cũng chỉ thấu hiểu được không quá năm ảo diệu của tòa đại trận đó, mãi tới khi hắn tới luyện kiếm các và nắm giữ trọn bộ được cửu Thiên Kiếm Vũ, thì hắn mới biết chắc chắn trong 63 phong nhất định sẽ ẩn giấu 63 tòa trận pháp liên thông với trấn sơn cự trận. Chỉ là hắn cũng không nghĩ rằng dưới chân Sùng Kiếm Các cũng lại có một tòa, và bây giờ lại có người muốn dâng lên tận miệng cho hắn, thật là một niềm vui bất ngờ a hát. Nếu xét về trận pháp thì khi ở đại vũ trụ thiên mà có xưng thứ nhì thì không có ai dám xưng thứ nhất. Nhưng trận pháp ở thế giới này lại khác, pháp tắc ở đây quá mức cường đại, không gian ở đây cũng vô cùng cô đọng. Trận pháp ở đây lại càng xa xỉ hơn, tại vì nó không phải dùng linh lực hay tài bảo bình thường là có thể bày ra. Trận pháp ở đây theo như Thiên suy đoán thì nó là dùng thiên đạo để bày ra, hoặc không chỉ ít cũng phải dùng thần thông để bày ra, điểm đáng sợ này khiến cho một vị tông sư trận pháp như Thiên cũng đau. Đầu, cái loại lực lượng mạnh mẽ huyền bí như vậy Thiên cũng phải cần có thật nhiều trận pháp để nghiên cứu, sau đó ứng cứu với những kiến thức có sẵn, hắn tin tưởng rằng vạn vật đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Lấy thiên đạo luyện trận, 63 tòa kiếm phong ứng với 63 tòa đại trận và 63 loại thiên đạo. Đáng tiếc Thiên vẫn còn 50 tầng cuối cùng chưa vượt qua, nếu không đã có thể nắm giữ được loại thiên đạo tinh yếu trong đó. Cửu Thiên Kiếm Vũ trận là dùng hơn 6 vạn loại địa cấp kiếm ý phù văn mà thành trận, sâu bên trong kiếm trận lại dựng dục nên một loại kiếm chi thiên đạo vô cùng mạnh mẽ mà chính Thiên cũng chỉ mới nắm bắt được 1/3, chờ ngày hắn luyện thể hoàn thành sẽ tự tay đến đó thu hồi nó. Dọc theo con đường mà cô gái này dẫn đi, Thiên đi liên tục qua 3 gian phòng nhỏ, sau đó đi dọc ra một hành lang, hai bên đều là hung thú được chia thành các phân khu khác nhau. Càng đi sâu vào trong dao động trận pháp lại càng dày hơn, Quy Nguyên Đan Điền nhạy cảm phát hiện ra một tia quỷ lực âm hàn đang xâm nhập vào thể nội. Thượng Thiên Đan Điền lại cảm ứng được một loại thiên đạo âm u đang dao động. Trùng hợp đó là quỷ hệ phù văn và quỷ hệ lực lượng Thiên lại chưa có, cho nên loại lực lượng này ập đến khiến hắn hơi chút khó chịu. Trong đan điền đạo sinh mệnh bất tử phù văn lập tức liền linh động xuất ra, ngoài ra hấp sạch mọi quỷ lực xâm nhập. Đi tới đoạn đường này, cô nương bán hàng cũng bị quỷ khí xâm nhập, sắc mặt bắt đầu trắng bạch đi, tròng mắt lại đen thâm, da thịt cũng dần bị mất đi tinh khí. Loại hiện tượng này trước giờ vẫn hay có nhưng mức độ nhỏ hơn ngày hôm nay gấp cả trăm lần, người đi vào cũng chỉ nghĩ rằng bị hung sát khí của hung thú ảnh hưởng mà chưa từng nghĩ là có bí mật khác. Quỷ lực này xâm nhập sẽ cuốn đi tinh khí sinh mệnh của sinh vật, bầy hung thú ở đây tuy không đến nỗi chết nhưng muốn tiến tu vi lại rất là khó. Lại đi thêm gần 100 mét nữa Thiên đã đặt chân lên một mảnh cây cối rậm rạp, trên đó là hơn chục đầu đại lực thần ma viên, nhưng có vẻ như những con khỉ này bị quỷ khí xâm nhập, thân hình to lớn cũng hơi run rẩy, sự linh động hoàn toàn mất đi, sắc mặt cũng hơi mệt mỏi. Cô nương bên cạnh Thiên thì vừa thấy tới nơi liền sợ hãi co giò chạy thẳng trở về, tinh khí mất đi, tiềm lực cơ thể giảm đi cả trăm tinh, da thịt trắng bệch, đôi mắt thâm đen hõm sâu. Nhìn nàng bây giờ một chút nhan sắc cũng không có mà ngược lại còn có vẻ rất giống một con quỷ sống. Tiếc rằng khi Thiên tới đây thì cũng vừa vặn bước vào tầng trong của quỷ trận, mà người khống chế quỷ trận cũng tựa như không hề kiêng kỵ gì nữa, cho nên ngay lúc này quỷ lực liền giống như thác lũ trút xuống tràn ngập ra khắp xung quanh, mạnh mẽ thể chất như những con hung thú còn bất giác lạnh run, chứ nói chi là nhân loại. Bị quỷ lực khủng bố này phủ xuống dù là Thiên hay cô ta đều không chạy khỏi, nhưng nàng làm sao sánh được bằng Thiên. Ánh, một tiếng gào thét thê lương ghê rợn vang lên, sau đó da thịt cô ta tức thù khô quắt lại để lộ ra một bộ khung xương lồ lộ cùng với cặp mắt to đấy sợ hãi không cam lòng. Bụp, bụp, chỉ trong vòng 3 giây đồng đồ sau đó những tiếng động này liền vang lên, sau đó mặt đất nhì còn lại một nhúm xương blọt và bôn quần áo. Lúc này ở trong tầm mắt của Thiên, cảnh tượng đó diễn ra không sót một chút nào, mấy con hung thú nhỏ bé yếu ớt bên cạnh cũng đồng số phận. Thiên nhanh như chớp liền thả ra giới thần lực tức thì thu toàn bộ những loài hung thú ở đây vào thất diệu phù giới không còn sót một con. Giới thần lực mạnh mẽ uốn cong không gian chỉ mấy lần phủ ra liền thu toàn bộ sinh mệnh khắp mấy mẫu không gian xung quanh vào trong. Thoát khỏi nguy cơ sinh tử, nhưng mấy con hung thú hung viên rơi vào trong thất diệu phù giới đều run rẩy không dám nhúc nhích. Còn ở bên ngoài Thiên cũng đang dùng một thế sét đánh không kịp bưng tay, rầm. Một cái liền đánh ra một cái cửa động thật lớn dưới đất cách đó không xa, sau đó thân pháp cực nhanh liền triển khai. Qua dò xét của thần thức Thiên đã sớm nhận định được ngọn nguồn của quỷ hệ trận pháp ở đây, người ta thấy vô tận khủng bố quỷ khí này thì lo mà vắt giò chạy còn không kịp, nhưng Thiên lại khác. Tuy hắn cũng không chịu được loại quỷ khí này xâm nhập nhưng mà hắn lại khác người ta, hắn không chịu được quỷ lực lượng là do trong cơ thể còn chưa có một đạo quỷ hệ thần thông nào. Nhưng một khi hắn có được một đạo quỷ hệ thần thông thì lúc đó mọi quỷ lực nơi đạt sẽ trở thành năng lượng bổ dưỡng thân cận với hắn. Mà thần thông phù văn quỷ hệ là ở đâu, còn không phải ở trung tâm trận pháp thì ở đâu? Quỷ lực này xâm nhập vào da khiến cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc tức thì trở nên mơ màng đi, tay chân trở nên vô lực, sinh mệnh héo hon, khí chịu vô cùng khó chịu. CSO dù phong bế toàn bộ lỗ chân lông và thất khổng. 7 lỗ trên cơ thể, mắt mũi tai. Nhưng vẫn không có cách nào kiên trì được lâu. Thời gian cấp bách, vù, vù, tốc độ của Thiên nhanh không gì sánh nổi, lao vun vút qua các ngõ hẻm trong một căn đường hầm dưới đất. Không xong, quỷ khí quá đầy, vô sắc lĩnh vực. Ra cho ta, sau đó Thiên lại tiếp tục lao đi. Dưới căn đường hầm này, xương cốt và mảnh vỡ bảo binh nhiều vô cùng, khi chạy tới đây quỷ lực dày đặc sắp kết xương, những đầu quỷ hồn gào thét phệ người. Chúng dày chi dày chít, số lượng nhiều không đếm xuể, vừa cảm nhận được sinh mạng máu huyết liền như châu chấu bắt đầu nhào tới cắn xé. Nếu như không phải trong vô sắc lĩnh vực của Thiên còn có một đạo luyện quỷ kiếm vực. Lần trước thôn phệ được từ chỗ Âu Thành thì bây giờ e là đã bị chúng hấp thành xác khô. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Thiên bây giờ. Luyện quỷ kiếm vực này là một nhánh thuộc quỷ hệ nhưng lại là lĩnh vực bản mạng của người sống, chúng chỉ dưỡng quỷ và khống quỷ chứ không dùng để tu luyện. Cho nên loại lĩnh vực này sẽ chỉ tác dụng khi lĩnh vực thả ra và phải chờ đến khi đám lệ quỷ này thôn phệ sạch quỷ lực bị nhiễm trong lĩnh vực thì mới có thể thu về cơ thể, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Cho nên bao nhiêu năm qua Âu Thành làm chủ một gia tộc nhưng hắn không hề xuống dưới quỷ địa này thu lệ quỷ tu luyện mà phải tự dùng sát phạt luyện quỷ để thu quỷ hồn, lý do đơn giản là vì hắn không cách nào xuống đây. Quỷ lực nồng đậm ở đây có thể giúp hắn dưỡng quỷ nhưng nếu sơ sót một chút sẽ dẫn động ra hàng hà lệ quỷ bên trong trào ra cắn nuốt, lúc đó dù hắn có bản lĩnh bao nhiêu cũng vô phương tự cứu mình. Có được lĩnh vực này, những lệ quỷ tự do. Cách chương,